Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, vào cục. Tổ thần dị giới. Keng, chỉ trong nháy mắt, kia vô lượng sơn hải tề phun mà đến, hoành áp một đời ba chuôi hung kiếm sát khí xung quanh trời cao. Lại ở mảnh này thần thông thiên địa bên trong mất đi tất cả thần dị, trực tiếp đứt ra cùng thông thiên liên hệ, rơi xuống mà dưới, ngươi. Thông thiên thần sắc đột nhiên biến. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Dĩ nhiên đem hắn ngày đêm tế luyện chiến kiếm trực tiếp cướp đoạt liền một tia cảm ứng cũng không. Còn sót lại, chính mình bán tổ kia cảnh giới thần niệm càng cũng trực tiếp trừ khử. Bị phá nát nhưng mà, kia đứng lặng trên 9 tầng trời bóng dáng. Căn bản không để ý đến ý của hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Liền có vạn đạo cuồng lôi oanh rơi mà dưới dây dưa xoay quanh. Hóa thành một cái đen kịt xiềng xích ngang qua vòm trời mà đến. Đến chỗ hư không phá nát, tạo nên tảng lớn thủy triều gợn sóng oanh sát. Thông thiên như bị sét đánh, thân thể ở một tia này ánh mắt hóa ra đen kịt xiềng xích dưới đột nhiên đổ nát bán tổ cảnh giới. Thần khu dường như giấy bình thường yếu đuối, vẻn vẹn là một đạo hắc liên, liền chôn vùi hắn tất cả sức mạnh. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn bản chất, nơi sâu xa nhất bất diệt bản nguyên đồng dạng bị rút lấy, hút ra thân thể. Hắn phải biết, bán tổ sở dĩ bất diệt, chính là dựa vào bản nguyên sức mạnh, nhục thân cho dù vỡ diệt vạn vạn lần cũng không có ý nghĩa. Hiện nay, dĩ nhiên xuất hiện có thể cướp đoạt bán tổ bản nguyên sức mạnh. Này không thể nghi ngờ là làm người hoảng sợ tế. Trên 9 tầng trời, 5 đạo thần luân trở về vị trí cũ. Dường như năm luân vĩnh hằng bất hủ mặt trời hừng hực treo cao vương đằng thấp nhổ một chữ. Dường như vô lượng thiên âm vang vọng ở toàn bộ trường sinh đại lục bên trong, vang lên ầm ầm hừng hực. Chỉ nháy mắt, thông thiên bản nguyên liền bị ngập trời đạo hỏa vây quanh luyện hóa. Nương theo từng trận dọa người thần ma tụng niệm ngâm sướng thanh âm, hóa thành một tia lưu quang đi vào vương đằng trong cơ thể. Đây là sức mạnh nào? Dĩ nhiên có thể triệt để tiêu diệt bán tổ. Cái này không thể nào. Trừ bỏ tổ thần bên ngoài, còn có người phương nào có thể xóa bỏ chúng ta? Giữa trời cao, chân chủ A-la cùng chuẩn đề đạo nhân bỗng nhiên biến sắc. Một tia ánh mắt liền có thể xóa bỏ bán tổ, mà triệt để tiêu diệt dấu ấn của hắn, không tồn tại phục sinh trở về hy vọng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ triệt địa kia cảnh giới cường giả bí ẩn là một vị tổ thần trở về hay sao? Bằng không, dựa vào cái gì có như thế sức mạnh nghịch thiên? Bán tổ bản nguyên, quả nhiên nồng nặc. 3 năm sau tổ thần dị giới giáng lâm càng là không dung sai qua. A, vương đằng thân thể lưu truyền thần hoa, mọi chỗ khiếu huyệt đang rung động. Một tôn hoàn chỉnh bán tổ bản nguyên tinh hoa biết bao nồng nặc lúc này liền đem hắn triệt địa tam. Trọng thiên tu vi đẩy đi tới bản thân hắn hệ thống tu vi độ cao đặt ở đây. Ở vượt qua tổ thần đại cảnh trước, chỉ cần có đầy đủ lương thực, cảnh giới đối với hắn mà nói cũng không trở ngại. Đủ để hát vang tiến mạnh bán tổ ngã xuống rồi. Hữu sao thiên cung ở ngoài, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Càng có thật nhiều tu giả hò hét lên. Kia nhưng là một cái bán tổ thần a, liền như vậy bị giết rồi. Hơi bị quá mức mộng ảo. Đúng vào lúc này, trên đại lục trường sinh vang lên một đạo kinh thiên sấm sét. Thiên lôi truyền vang đến đại lục mỗi một góc, chính là rất nhiều ẩn sĩ đều bị kinh động, khó có thể tự tin, lẽ nào là một đại nhân vật nào đó chết đi rồi? Tổ thần sớm đã biến mất, nhất định là bán tổ ngã xuống rồi. Chấn động thiên địa, e sợ có chí tôn nhân vật tử vong rồi. Từ khi tổ thần từng cái biến mất, bán tổ thần đã mơ hồ trở thành thế giới này chân chính người thống trị. Ai có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp? Ai có thể thương tổn bọn họ họ mệnh? Căn bản không có. Nhưng, hôm nay phát sinh tất cả, lại lật đổ chúng sinh nhận thức, phá diệt chí tôn bất tử thần thoại. Trên đại lục trường sinh, thiên lôi từng trận, dị tướng lộ ra, chớp giật đều là màu máu. Mưa to giàn giụa, rơi trên mặt đất, bắn lên điểm điểm huyết hoa. đáng sợ dị tướng ở mỗi một góc xuất hiện trên đại lục Trường Sinh. Rất nhiều tiêm tu lão cổ đồng bị triệt để chấn động, bọn họ biết điều này có ý vị gì. Đây là một thời đại chung kết, thiên hạ sợ rằng sẽ đại loạn rồi. Đứng ở cao nhất bán tổ biến mất, gợi ra hậu quả đáng sợ khó có thể dự liệu. Chỉ sợ sẽ có một hồi bằng trời sóng to bao phủ toàn bộ đại lục Phiên Phiên. Nhưng Trang Chu biến thành hồ điệp kích động óng ánh long lanh cánh, truyền ra từng trận sóng tinh thần. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không thôi, bán tổ phá diệt, thiên địa lại mở, chấm ngoặc kép, chiếm đoạt chính thống hư huyễn chi vật thôi. Vương Đằng lắc đầu một cái, bước xuống một bước, mênh mông gợn sóng ngút trời, hóa thành tảng lớn thủy triều sóng lớn cuốn lên một vệt thần quang đại đạo ngang qua đỉnh vòm. Trực tiếp kéo dài tới đến Hữu Sào Thiên Cung trước mấy vị bán tổ thần sắc biến đổi. Đều là rất xa lùi ra. Không nguyện trêu chọc vị này hung thần một tia, ánh mắt liền có thể xóa bỏ thông thiên. Cỗ này uy năng quá mức mênh mông, ngược lại chỉ có Tôn Vũ nghe được lời của Vương Đằng. Đáy mắt hơi có chút kinh ngạc. Dường như rõ ràng cái gì bình thường. Điều động thiên mã đi xa. Không có lại dính líu việc này, không ít tu giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả bán tổ đều muốn tránh né mũi nhọn sao? Vị này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn hơi bị quá mức khủng bố. Chẳng lẽ là một vị lánh đời tổ thần hay sao? Chính là trong truyền thuyết bị thông thiên nắm Chu Tiên Tứ Kiếm khiêu chiến tọa nhân thị. Cũng chưa từng một tia ánh mắt xóa bỏ hắn chứ. Vo ve, nương theo Vương Đằng đến. Hữu Sào Thiên Cung vẫn chưa từng mở ra chủ điện nhưng là bỗng rung động lên. Như ở hô ứng liên tiếp hai đạo lưu quang phun ra. Nhanh đến mức cực hạn, hả? Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Đại thủ dò ra, ở một đám bán tổ tiếc hận tiếc nuối trong ánh mắt đem gỡ xuống, đó là một cái cổ điển mà lại đơn sơ. Muôi đá, nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra một điểm chủy thủ dáng vẻ. Dài không tới hơn nửa thước, giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, cực kỳ giống ăn tươi nuốt sống cổ nhân dùng thô lậu đồ đá. Một cái khác không tính lại là không tính êm dịu quả cầu đá. Tuy rằng đánh bóng thô ráp không gì sánh được, thậm chí có chút buồn cười, thế nhưng uy lực không thể tưởng tượng, mà căn bản không thể lấy thần niệm tìm kiếm đều là rơi vào rồi trong tay của Vương Đằng. Bị hắn thu hồi, quả cầu đá, muôi đá, mà không phải thạch nhân thân thể. Đây là ở mời ta vào cục sao? Thần sắc hắn hơi động, có chút trở nên tế nhị. Như không có hắn can thiệp, này quả cầu đá sẽ rơi xuống thông thiên trên tay, muôi đá lại là rơi xuống Tôn Vũ trên tay. Cũng ở 3 năm sau trong đại chiến bị tổ thần thần nông thị nắm giữ đón đánh tổ thần dị giới hiện. Này! Nhưng là cùng nhau tìm đến phía hắn, trong đó ý vị khó có thể nói nên lời. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chủ thế giới võ thần giới chính là Trường Sinh giới một cái phụ thuộc vị diện. Vương Đằng phi thăng mà đến, cũng có thể coi là cửu châu chính thống. Vào cục cũng không ngoài ý muốn mà, lấy thực lực của hắn mà nói, có thể phát huy tác dụng tự nhiên là rất lớn. Cùng lúc đó, Trang Chu biến thành hồ điệp bỗng kích động cánh. Vờn quanh thân thể của Vương Đằng mà phi truyền ra một đạo mịt mờ thần niệm. 3 năm sau. Cổ thần hoang mạc, tổ thần tự mình đặt bẫy sao? Vương Đằng khẽ gật đầu. Hắn cũng đem tự mình tham dự trận đại chiến này có lẽ. Có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nửa ngày, hồ điệp dương cánh rời đi. Từ trên thảo nguyên qua lại tung bay đi đến tiêu thần trước người. Tựa hồ muốn cho hắn một hồi tạo hóa mà ở Hữu Sào Thị Thiên Cung sau. Kế tiếp mới là chân chính chính sự kiện lớn. Trên ma quỷ bình nguyên, rất nhiều quốc gia đại hỗn chiến. Lấy các quốc gia sinh mạng của binh lính là tế phẩm. Bày xuống trận thế, để phủ đầy bụi hồi lâu 24 chiến kiếm một lần nữa hiện thế. Theo 24 chiến kiếm đồng thời xuất thế còn có Kha Kha phụ thân lưu lại chí bảo. Thất Lạc Viên. Tấm thiên bia thứ 3 cũng ở trong đó. Cùng với võ tổ lưu lại một đạo dấu ấn của võ. Có thiên bia cùng chiến kiếm ở địa phương. Tự nhiên thiếu không được bị tam hoàng ngũ đế thao túng. Trở thành lịch sử người chứng kiến tiêu thần. Hắn ở trong thất nhạc viên hiển lộ tài năng, giết chết hết thảy mất đi thần thông bán tổ, đoạt được 24 chiến kiếm cùng với hết thảy bán tổ pháp khí. Thậm chí còn được dấu ấn của võ, một phần truyền thừa. Hiện nay ngoại giới tất cả mọi người đều đang đuổi giết Tiêu Thần. Hắn cũng bị bách đi xa cổ thần hoang mạc, tìm kiếm thuộc với vận mệnh của chính mình. Phong vân hội tụ, hơi động chính là 3 năm, bọn họ. Đến rồi, đến năm thứ 3, võ thánh Tôn Vũ ở chính mình ẩn tu chi địa bỗng dưng mở hai mắt ra cùng lúc đó. Hồ điệp phiên phiên, trang chu đập cánh, phóng lên trời. Đại hạ quốc, một tên đứa bé 3 tuổi. Con người sâu thẳm như tinh không, tử khí quá cửa sổ, tràn ngập về phía chân trời. Đế quốc La Mã, một tên tóc vàng hài đồng bỗng dưng mở hai mắt ra hữu xào thiên cung. Vương Đằng cũng là chậm rãi đứng dậy, dâng trào khí thế xung quanh trời cao năm đạo thần luân treo cao. Chiếu rọi thiên địa sáng rực khắp cùng lúc đó, cổ thần hoang mạc bỗng bắn ra kinh thiên đại biến, thế giới này hết thảy đều nên hủy diệt. Này bất quá là thế giới chân thật hình chiếu mà thôi. Tất cả đều là hư huyễn. Trường sinh giới không nên tồn tại. Hùng vĩ âm thanh ở toàn bộ cổ thần hoang mạc bên trong vang vọng. Đinh tai nhức óc, mênh mông vô ngần màu vàng đại sa mạc đều rung chuyển lên. Thế giới chân thật hình chiếu chung quy quy về hư vô. Hư huyễn cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Hùng vĩ âm thanh ở toàn bộ đất trời gian vang vọng. Uy nghiêm không gì sánh được, tràn ngập chấn động tâm hồn sức mạnh. Tiếp theo, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, đem vừa mọc ánh bình minh toàn bộ ép rơi xuống. Lăn lộn mây đen ở trên đại mạc không như là từng tòa trầm trọng trì như núi. Ép người không kịp thở, ầm ầm ầm, chớp giật bổ xuống. Ở trong mây đen dĩ nhiên có chiến xa màu vàng óng đang di động. Là nó bổ ra diệt thế chớp giật. Mênh mông dưới ngập trời sóng năng lượng, bạch, tia sáng lóe lên, mấy vị bị Tiêu Thần giết chết, lấy hư hóa thực, trở thành trường sinh giới sinh linh bán tổ cùng nhau hiện ra. Như là một viên sao chổi bình thường, va về phía bầu trời xám xịt, bọn họ trong phút chốc vọt vào như chỉ núi vậy trong mây đen. Sau đó ầm một tiếng nổ vang, đánh vào kia chiến xa màu vàng óng trên, ầm ầm, bầu trời như là phá nát. Ở thanh âm điếc tai nhức óc bên trong, to lớn chiến xa màu vàng óng bị đánh rơi dưới đám mây. Tiếp theo, bóng người huyễn diệt, mây đen kịch liệt lăn lộn đại chiến bạo phát. Từng cái hủy diệt họ vết nứt không gian lớn vẫn kéo dài tới kia xa xôi tinh không, hà tất. Chống lại, liền thế giới này đều là hư huyễn. Càng không nói đến là bọn ngươi, vốn là hư vô, như vậy tan thành mây khói. Mới là cuối cùng quy tụ, từng chiếc to lớn chiến xa màu vàng óng trên đều có sinh linh. Đang gầm thét, khí thế cường thịnh không gì sánh được dĩ nhiên đều là đạt đến bán tổ cảnh giới. Che đậy khung trời thế giới này đã không tổ thần bảo vệ. Bán tổ cũng lần lượt chết đi. Làm sao chống lại, thế giới chân thực bên trong đến một cái tổ thần liền đủ để hủy diệt tất cả những thứ này. Huống hồ mười mấy vị bán tổ đi theo. Hư huyễn trường sinh giới cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô. Từng đạo âm thanh lạnh lẽo không? Gì sánh được, như là ở tuyên án cuối cùng hình phạt. Muốn giáng lâm đại ách. Phá hủy tất cả mười mấy chiếc chiến xa đồng thời truyền ra hùng vĩ gợn sóng. Giống như sóng to. Ngay lúc này, mơ hồ một thanh âm đang thở dài. Nên đến không có tới. Không nên tới đến. Đây là một cái thất bại cái bẫy. Ầm ầm ầm, bên ngoài mấy trăm dặm không gian đứt gãy truyền đến một luồng ngập trời sóng năng lượng. Trong nháy mắt liền truyền đến nơi này. Nguyên bản mênh mông vô tận đại mạc là cô tịch mà lại thê lương. Thế nhưng giờ khắc này lại như sôi trào lên bình thường. Mấy vạn dặm cát vàng đang cuộn trào mãnh liệt, đầy trời mây đen đang lăn lộn, phảng phất như toàn bộ thế giới đều tại rung chuyển. Dường như thế giới tận thế đến bình thường. Dị giới tổ thần giáng lâm rồi. Tổ thần, chỉ có ngươi một người sao? Đúng vào lúc này, một đạo đồng dạng dâng trào gợn sóng khủng bố từ phía chân trời dâng trào mà đến thần quang đại đạo. Ngang trời, từng sợi uy thế phân tán, để hai mười mấy vạn dặm cổ thần hoang mạc sôi trào. cuốn lên cao hơn vạn trượng màu vàng sóng cát, chọc vào phía chân trời. Bóng người kia cất bước đi tới. Năm đạo thần luân che đậy thiên địa. Toàn thân chảy xuôi chấn động vạn linh mạnh mẽ uy thế ở dưới chân của hắn. Trên cao vạn trượng màu vàng sóng biển bao phủ thế gian tất cả. Không có cái gì có thể chống đối. Không có bất luận cái gì sức mạnh có thể chống lại. Tổ thần, suy yếu trường sinh giới vẫn còn có tổ thần lưu giữ. Thú vị, âm thanh của tổ thần dị giới ầm ầm nổ vang. Uy thế gợn sóng bao phủ tới. Cùng vương đằng khí thế va chạm ở cao thiên ầm ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xé rách cổ thần đại mạc. Để chỗ này cấm địa trở thành quá khứ. Cao thiên phá nát, hư không tan vỡ. Từng đạo khủng bố khe lớn kéo dài tới mà mở. Giống như là muốn nuốt hết giới này uy thế như vậy. Để hết thảy bán tổ đều biến sắc. Vẻn vẹn là dựa vào phát ra sóng năng lượng liền có thể tạo thành đáng sợ như thế hậu quả. Hai người này cảnh giới quá mức đáng sợ bán tổ. Chung quy có một cái nửa chữ. Cùng chân chính tổ thần so với mà nói. Có chất chênh lệch. Khó có thể tưởng tượng nó thần uy, dị giới đến tổ thần chỉ có một vị sao. Kia có thể thật là có chút làm người thất vọng. Vực ngoại chiến trường, vương đằng đứng chắp tay. Ánh mắt như thiên đao vậy ác liệt thẳng tắp hóa thành mũi nhọn dốc hướng đối diện bóng dáng, ha ha. Cửu châu tàn dư một vị tổ thần. Xem ra cũng chỉ là từ lịch sử trong năm tháng hồi phục thôi. Nhục thân vẫn ở đây cạnh. Có thể tu vi còn chỉ là bán tổ. Chênh lệch cuối cùng một đường. Dị giới tổ thần hiện ra thân hình. Đỏ rực tóc dài tùy ý bộc phát. Ở trước ngực ngổn ngang rối tung hắn khuôn mặt lạnh lùng. Trong tay cầm một thanh bằng ngọc trường kiếm. Dập dờn tầng tầng sóng quang một tia tiêu tán mũi nhọn liền đủ để vỡ diệt chòm sao. Lệnh vạn ngàn cường giả cúi đầu nuốt ngươi. Ta chính là rồi. Vương đằng tùy ý cười cợt. Một đôi mắt đặc biệt thâm trầm. Như là vô tận tinh vũ chứa đựng trong đó. Huyễn diệt vô cùng hắn một bước đạp dưới. Tinh hà chập chờn. Vạn ngàn thần lực chi chít mà lên. Hóa thành một cây đại kích bị hắn xách ở trong tay chiến. Tổ thần dị giới quát lạnh. Sát ý ngút trời. Trong tay ngọc kiếm bổ ngang trên trời dưới đất. Giống như có thể xuyên thủng mênh mông vô lượng từng viên một sao lớn giải thể thiêu đốt. Dâng trào hào quang bị tiếp dẫn mà đến. Hóa thành kinh khủng nhất thảo phạt quấn quanh ở trên mũi kiếm. Giống như là muốn đem trường sinh giới đều sống sờ sờ bổ làm hai nửa bình thường tăng. Đại kích leng keng vang lên. Dũng lực quan thế. Vương đằng nắm kích quét ngang mà qua. Vô thượng thần uy diễn biến ngàn tỷ dặm sóng gợn tạo nên mỗi một đạo sóng gợn đều đủ để chấn thế. Có thể phá diệt vô biên biển sao. Chủ một giới chìm nổi oanh. Hai người trực tiếp bắn ra va chạm mạnh, thập phương tinh vũ đều run, chập chờn bất định, liền bốn phía cổ giới đều bị kinh động vô số mênh mông thần thức từ các giới bắn ra. Nghi ngờ không thôi mò về nơi này dĩ nhiên ở trường sinh giới ở ngoài lần thứ hai bạo phát tổ. Thần cấp số đại chiến, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.